Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 466, có thể hay không, 1/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Sỉ Bình đài thao tác xác thực khiến người tê cả da đầu, nhưng tế phẩm sau khi có thể nghĩ rõ ràng, bởi vì như vậy hoạt động, không chỉ có thể cho giang hồ mang đến trực tiếp kinh tế lợi ích còn có thể mang đến to lớn đề tài tính, to lớn đề tài tính mang ý nghĩa lưu lượng mang ý nghĩa thị trường giữ lấy suất, mang ý nghĩa càng cao hơn định giá, mang ý nghĩa càng nhiều lợi ích. Cho nên an bài một cái chỉ là đề cử vị tính là gì? Thương mại công ty không cần mặt mũi, chỉ cần lợi ích. Đại danh đỉnh đỉnh Apple Inc. ở lão sâu thời đại lời thề son sắt biểu thị quả táo không làm to màn hình điện thoại di động, bởi vì không phù hợp người sử dụng thao tác trải nghiệm. Nhưng mà lão dâu xuống đài sau khi iPhone 6 Plus trở thành Apple Inc. tiêu thụ thành tích tốt nhất sản phẩm, không có một trong, như vậy tự mình làm mất mặt hành vi, đối với Apple Inc. tới nói đều không quá quan trọng, bởi vì lợi ích quan trọng nhất. Lâm Sơn Cư, An Lương cùng Dương Mậu Di đồng thời trở về, hai người tự nhiên mở ra tiểu biệt thắng tân hôn hình thức, An đạo trưởng lại một lần múa lên hàng yêu côn pháp. Đại khái hơn nửa canh giờ, nhân sinh được lời hệ thống phát sinh nhắc nhở. Kênh chúc mừng ký chủ hàng yêu phục ma, giúp đỡ chính đạo, lần này khen thưởng ký chủ răng hồ tệ, 2 triệu, đặc biệt nhắc nhở, lần này răng hồ tệ nạp tiền tài chính bắt nguồn từ an tâm đầu tư công ty, do an tâm đầu tư công ty từ Mỹ thị trường chứng khoán chàng thu được nạp tiền tài chính khởi nguồn chân thực hữu hiệu, xin mời ký chủ yên tâm sử dụng. An đạo trưởng cùng tiểu hồ ly tinh sau khi tắm, hắn dò hỏi. Ngươi ngày hôm nay muốn trực tiếp sao? Không không không, tiểu hồ ly tinh làm nũng đáp lại. Trước thu được đại vương tin tức ta cũng đã phát ra thông cáo, ngày hôm nay lại là ục ục ục một ngày. Cái gọi là ục ục ục chính là bồ câu ý tứ, ngày hôm nay lại thả bồ câu. Nếu không trực tiếp chúng ta liền tìm một cái điểm ăn cơm. Nói tới chỗ này, An Lương nhìn về phía Dương Mậu Di. Là một người Mỹ thực tham chủ quán bá, hiện tại sân khấu giao cho ngươi, xin mời biểu diễn. Dương Mậu Di hờn dỗi. Đại vương, An Lương nặn nặn tiểu hồ ly tinh mặt non nớt. Ta có chút muốn ăn ruột già, có hay không cái gì đề cử? Có, Dương Mậu Di đáp lại nói. Tháng trước mới tìm được một nhà vô cùng tốt ruột già điếm, ở Nam khu trạm xe buýt phụ cận, một cái không có bảng hiệu quán nhỏ, chủ doanh ruột già gà, đã kinh doanh hơn 20 năm. Từ đầu tới cuối chỉ bán ruột già gà, ta tự mình thưởng thức qua, mùi vị thật sự tốt vô cùng. Nói tới chỗ này, Dương Mậu Di tiếp tục bổ sung. Này một cửa tiệm chuyện làm ăn rất tốt, không phải loại kia nạp tiền tuyên truyền cửa hàng, căn bản không cần tuyên truyền. Được vậy thì này một nhà, An Lương xác định được, hai người mặc quần áo tử tế chuẩn bị ra ngoài. Trong thang máy An Lương cho Tôn Hà gọi điện thoại, chờ đợi truyền được sau, hắn trước một bước đảo. Mẹ ta ngày mai muốn về nhà một chuyến, ngươi ngày mai ở chứ? Tôn Hà trực tiếp đáp lại, ta không ở a. An Lương nghi hoặc, ngày mai là thứ bảy, thật giống không lên ban chứ? Ngươi cũng biết ngày mai là thứ bảy không lên ban, Tôn Hà hừ hừ đáp lại nói, ta ngày mai cùng cha ngươi còn có hắn công ty Lạc Nhân Hồng cùng đi Linh Khúc. Còn chưa là ngươi tìm sự việc, Tôn Hà nhổ nước bọt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vốn là đều hẹn cẩn thận chơi mạt trược, kết quả thứ bảy hai ngày cuối tuần thời gian trực tiếp bị nhỡ. An Lương về nhà vốn là xử lý Linh Khúc mỏ vàng sự tình, kết quả An Thịnh Vũ cùng Tôn Hà, hơn nữa Lạc Nhân Hồng ba người tự mình đi qua sao? Thỏa, khặc khặc mẹ ngươi liền biết lắm khổ nhiều ta chỗ nào biết cái gì tài vụ quản lý, còn chưa là muốn đường đường CPA mẫu thân đại nhân mới có thể làm được. An Lương thổi phồng nói, CPA là đăng ký kế toán ý tứ, ở kế toán ngành nghề chính là đại lão ý tứ. Chúng ta liền qua xem một chút tình huống, cụ thể tài vụ công tác hẳn là chúng ta kế toán sự vụ sở tiếp quản, ta hỗ trợ muốn một cái rất lớn chiết khấu. Tôn Hà đáp lại nói, khà khà cảm tạ mụ mụ. An Lương đáp lại, ngươi ngày mai sẽ không nên quay lại, trong nhà không ai, chờ ngươi sinh nhật thời điểm lại trở về, ta cho ngươi cẩn thận làm một bàn. Tôn Hà giải thích, hừm, thu được mẫu thân đại nhân vạn tuế. An Lương trả lời, đi đi đi treo. Tôn Hà trực tiếp cúp điện thoại. Dương Mậu Di ở một bên yên lặng nghe An Lương gọi điện thoại, nàng không có phát ra âm thanh, ở An Lương sau khi để điện thoại xuống, nàng mới dò hỏi. Đại vương ngày mai lúc nào trở lại? Không trở lại, ngày mai trong nhà không ai. An Lương nói đơn giản sáng tỏ một hồi tình huống, hắn nói bổ sung, chờ khoáng trên sản kim sau khi ta cho ngươi chỉnh đại nguyên bộ đồ trang sức bằng vàng 2/3, Dương Mậu Di vui dạo dực đáp lại, hay lắm, đại vương, ta có thể hay không muốn một cái cổ trang phim truyền hình bên trong loại kia kim bộ diêu? Đương nhiên không thành vấn đề, An Lương khẳng định đáp lại, hắn dắt Dương Mậu Di tay trái, cái này tiểu hồ ly tinh quá thiếu hiện ra cảm giác an toàn chứ? Chỉ là một con kim bộ diêu mà thôi, dĩ nhiên dùng, có thể hay không? đến dò hỏi, An Lương trong lòng âm thầm thở dài. Nhưng như vậy tiểu hồ ly tinh đúng là làm người chiều mến. Hai người đi thang máy đi đến nhà để xe dưới hầm, lần này do Dương Mậu Di lái xe, An Lương chuẩn bị ở trên đường cùng Dương Mậu Di thương lượng ngày mai nhận thưởng cụ thể giải thưởng thiết trí tình huống. Cách chương.